Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184. Đột nhiên xuất hiện người. Ngay tại vệ tử thanh tự hỏi những chuyện này thời điểm. Nước Mỹ lầu 5 góc bộ quốc phòng. Giờ phút này lại là lộ ra một mảnh bận rộn cùng bối rối. Kata căn cứ lọt vào vô danh thế lực hủy diệt. Dòng dã một ngày thời gian đã qua. Vậy mà không có chút nào manh mối. Thậm chí ngay cả có hay không người sống sót cũng không biết. Đây không thể nghi ngờ là lớn nhất từ trước tới nay phản đẹp tập kích. Bất quá cũng tốt tại. Ở căn cứ che diệt thời điểm. Từ trong căn cứ truyền về một đoạn quỷ dị âm tần. Bây giờ, Bộ Quốc phòng Bộ trưởng đã dẫn theo cả nước từng cái máy tính tin tức phân tích nhân tài toàn lực phá giải lấy cái này âm tần bên trong nội dung. Hy vọng có thể biết, đến tột cùng là thế lực nào gây nên. Chỉ là, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Bởi vì ngay tại Tổng thống phái ra đại lượng chiến hạm, tiến vào Vịnh Ba Tư, cả nước tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Tổng thống số 1 máy bay hành khách bên trên, đột nhiên tao ngộ tập kích, máy tính máy chủ bị xâm nhập, đại lượng quân tình tư liệu bị ném, mấy cái đặc công chết tại máy bay hành khách bên trên. Là số 1 máy bay hành khách khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp. Mà cho dù là như thế, vẫn như cũ không có ai biết, lần này, đến tột cùng là ai làm, thậm chí là ngay cả hung thủ cái bóng cũng không có thấy. Tin tức này truyền ra, toàn bộ nước Mỹ cao tầng triệt để oanh động, Tổng thống vậy mà bị tập kích, phát sinh loại sự tình này, đã không chỉ là khiêu khích đơn giản như vậy. Lầu 5 góc lập tức hạ lệnh, toàn đội tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trong trạng thái. Tùy thời chuẩn bị phát động chiến tranh, bọn họ dự đoán đủ loại địch giả tưởng, tuy nhiên lại làm sao vậy sẽ không đi đoán được, lần này hung thủ. Căn bản không phải người, mà là đến từ Thái Bá nhưng tinh cầu cơ giới sinh mệnh thể. Decepticon, ban đêm, Los Angeles, vệ tử thanh trong nhà. Hắn nằm tại trên ban công trên ghế nằm, chỗ nào cũng không có đi, mà là ngẩng đầu có nhàn nhã nhìn xem tinh không. Mà gian phòng trong máy truyền hình, không ngừng báo cáo hôm qua nước Mỹ căn cứ gặp tập kích sự tình. Cùng tối nay. Tổng thống gặp tập kích đột biến. Nghe tới Tổng thống gặp tập kích thời điểm. Vệ tử thanh lông mày hơi nhíu xuống. Đem ánh mắt nhìn về kịch truyền hình. Xem ra, Decepticon đã biết. Sam tồn tại. Nguyên tắc bên trong. Mặc dù Tổng thống máy bay hành khách bên trên phản ứng kịp thời. Cắt đứt mạng lưới. Thế nhưng là vẫn là để Decepticon bên trong máy móc chó phải biết Iron kế hoạch. Cùng. Sam trong tay có mắt cảnh tồn tại. Chỉ là, nhìn xem bị để ở một bên mắt cảnh. Vệ tử thanh cười cười. Sợ rằng cũng không nghĩ tới. Cái này mà một lần. Cái này mắt cảnh, lại là tại mình nơi này đi. Đột nhiên, ngay tại Tây Thành Bắc bên cạnh vị trí kia. Một đạo chói ánh mắt buộc trực tiếp phá vỡ thương khung. Bắn ra tầng khí quyển. Cứ việc mịt mờ. Thế nhưng là vệ tử thanh lại là cả người từ trên ghế đứng lên. Con mắt chăm chú nhìn đạo ánh sáng này buộc. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, cho Optimus Prime bọn người truyền lại tin tức. Như vậy đoán chừng một ngày sau đó. Cái này Optimus Prime liền hội giáng lâm địa cầu. Tự hỏi nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện. Nếu như không có nói bậy. Bây giờ cái này Sam. Chỉ sợ chính lộn xộn nhìn xem mình xe cũ kỹ đột nhiên sống. Cả người chính nói năng lộn xộn giữ lại di ngôn mới đúng. Transformer, Đại Hoàng Phong, Bumblebee, vệ tử thanh còn nhớ rõ trước kia. Mình một mực rất hy vọng có dạng này đồng bạn. Bây giờ cái này Đại Hoàng Phong, Bumblebee, xuất hiện. Trong lòng mình tất nhiên rất hy vọng có thể đi gặp hắn một chút. Thế nhưng là vệ tử thanh vẫn là không có đi. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, xuất hiện, như vậy đoán chừng liền là vào ngày mai. Cái kia một đám may mắn còn sống sót căn cứ binh sĩ. Liền muốn tại Kata trên sa mạc tao ngộ Decepticon sai cự nhân. Xem ra, ta cũng cần lên đường. Thấp giọng lẩm bẩm một câu. Vệ tử thanh quay người liền vào phòng. cầm ra bản thân mang lại đây cái kia một cái ba lô. Từ bên trong móc ra một cái quyển trục. Hai tay kết ấn, nương theo lấy quát khẽ một tiếng. Giải, một trận sương mù xuất hiện. Thanh Hồng kiếm lẳng lặng nằm tại vệ tử thanh trong tay. Lập tức tướng Thanh Hồng kiếm lưng tại trên thân. Kiếm chỉ vạch một cái. Trên lưng Thanh Hồng kiếm xuất hiện tại dưới chân. Bước chân đạp vào, cả người ngự kiếm phi hành, bay về phía bầu trời đêm. Hắn nên đi cho quân Mỹ một cái rung động, làm tốt liên minh sự tình, làm chuẩn bị. Mà liền tại vệ tử thanh sau khi đi, thành Tây hoang phế sân bãi, mấy cảnh sát vậy xuất hiện. Bọn họ không phải phát hiện Đại Hoàng Phong, Bumblebee tồn tại, mà là tướng Sam bắt lại, hoài nghi hắn là vừa vặn Sam báo động bọn trộm xe. Mặc dù sau đó tới hắn lão Uýt xuất hiện giải thích cái này lầm hội. Thế nhưng là đối mặt Sam hoảng sợ bối rối giải thích, một đám cảnh sát từng cái sắc mặt trở nên có chút quái dị bắt đầu. Đó là cố nén ý cười. Liền ngay cả lão Uýt đầu vậy chăm chú thấp xuống. Mình ô tô sống, biến thành cao tới 5 mét độ cao người máy. Đứa nhỏ này là gặm nhiều a. Đối Sam nói tới hết thảy, những cảnh sát kia căn bản cũng không tin tưởng. Ngược lại cho là hắn gặm nhiều, dẫn đến thần trí không rõ. Tiếp xuống liền là một trận kiểm tra. Mà ai cũng không biết là, bởi vì Sam khi nhìn đến Đại Hoàng Phong, Bumblebee, phục sinh thu một đoạn giọng nói, đã khiến cho một ít hữu tâm chú ý. Đây là một cái ngành đặc biệt. Khu thứ 7, một cái cửa quay xử lý nghiên cứu người ngoài hành tinh ngành đặc biệt. Giờ phút này bọn họ đã trước khi đến Sam trong nhà, mà càng là vào lúc này, ngụy trang thành xe cảnh sát Decepticon thứ nhất, chướng ngại vật trên đường. Vậy đi tới Los Angeles, hắn mục tiêu trực chỉ Sam, càng có lẽ phải nói là Sam trong tay mắt cảnh, hỏa chủng nguyên hướng dẫn cầu. Qatar là Á Châu Tây Bộ một cái Ả Rập quốc gia, ở vào vịnh Ba Tư bờ Tây Nam Qatar trên bán đảo, cùng Arab cùng Saudi Arabia giáp giới, thuộc nhiệt đới sa mạc khí hậu. Nơi này lâu dài nhiệt độ cao, thiếu khuyết xanh hóa, đại bộ phận địa khu đều là sa mạc. Coi như hiện tại là sáng sớm, không khí liền đã bắt đầu lại làm lại khô. Nhưng mà giờ phút này xem như chim không thèm ị địa phương, ở phụ cận đây một cái thành trấn bên trong, sáng sớm lại là tứ bề báo hiệu bất ổn, từng đợt bí tịch hỏa lực âm thanh không ngừng ở chỗ này chợt vang lên. Tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, nổi giận âm thanh, tiếng gầm gừ không ngừng tại cái này thành trấn bên trong này lên khoác nằm. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, sớm đã bị dọa sợ ngay tại chỗ. Chỉ gặp tại cái này thành trấn bên trong, một mực cao tới mấy mét cự hình máy móc bọ cạp đang điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy cái này thành trấn, càng có lẽ phải nói là cái này thành trấn bên trong cái kia một đội quân. Mà đội quân này không là người khác, chính là Kata Tang Khắc Sami quân căn cứ may mắn còn sống sót quân Mỹ. A, gặp quỷ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Đáng chết, đáng chết. Tiếng súng không ngừng, hỏa lực không tắt, cái này một cái còn sót lại quân Mỹ quân đội không ngừng tìm kiếm lấy công sự che chắn. Khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc, cái này một con bọ cạp hình máy móc quái vật quá hung hãn. Trên mặt bọn họ từng cái lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Tận quản trong tay bọn họ có được vũ khí, thế nhưng là phổ thông đột kích đoạt, nhiều nhất chỉ có thể cho quái vật này cọ sát ra một chút hỏa hoa. Thậm chí là ngay cả ngăn cản, đều không ngăn cản được. Không, không được, tại dạng này không được. Gặp quỷ, Marco, người chỉ huy, ta nhất định phải nhanh liên hệ với lầu năm góc, muốn bọn họ không chung trợ giúp. Nếu không chúng ta sớm tối hội đoàn diệt. Trong đội ngũ một cái người da trắng hán tử đứng dậy, hướng phía bên người đồng bạn gầm thét, lập tức xông vào một bên cư dân công trình kiến trúc bên trong. Muốn phải nhanh một chút thông chi nước Mỹ lầu năm góc. Nam tử này, liền là William, cũng là trong cái đội ngũ này, quân hàm cao nhất một cái hạ úy. Đối với William mệnh lệnh, các binh sĩ không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Bởi vì, cái này cũng là bọn họ bây giờ chỉ có thể nghĩ đến biện pháp. Khi điện thoại kết nối, lầu năm góc vậy trước tiên tướng vệ tinh nhắm ngay Kata trên sa mạc chiến đấu tràng diện. Chỉ là thấy cảnh này, toàn bộ trong bộ môn, lại là lẫn nhau chập trùng gấp rút hấp khí thanh. Bọn họ từng cái khắp khuôn mặt là không tin tưởng thần sắc. Đặc biệt là bộ quốc phòng bộ trưởng, trên mặt càng là ngốc trệ thần sắc. Toàn bộ thân thể càng là run rẩy bắt đầu. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Liền tại chúng nhân bị một màn này dọa ngốc tại chỗ thời điểm. Đột nhiên, một cái đang theo dõi màn hình một nữ tử đột nhiên phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Nhanh, mau nhìn, đó là cái gì? Thuận nàng lời nói xem xét. Cái này xem xét, một đám người lại là ngốc trệ xuống tới. Chỉ gặp vệ tinh phía dưới. Một đường thân ảnh màu trắng, tới lúc gấp rút nhanh vạch phá thương khung. Cái kia mục tiêu, chính là hướng phía Kata trong tiểu trấn bọ cạp cự nhân. Càng quan trọng là, nam tử này dưới chân, lại là dẫm lên một thanh kiếm. Ngự kiếm phi hành, cái này, người này là ai? Hắn làm sao hội xuất hiện ở đây? Ok, giai đoạn trước cửa hàng, cuối cùng kết thúc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.